tiếng trống đi cháy miên man. Thoáng qua đây một người dáng thanh tao mỉm cười, nụ cười tươi xinh ánh son yêu kiều, tựa như thiên thần qua mùi hương thơm ngàn hoa, nhẹ bay váy áo em bay ngang qua. Chỉ mong sao một lần đứng bên em thật gần, thì thầm bên tai tiếng yêu trong ngần. Đời em gì kia hỡi, một người anh chưa biết tên em bấy lâu. Dù em không cho hỏi thăm, thì xin em hãy cứ cho anh được đứng quanh đây nhìn. Này em một thiên sứ, dù rằng ta chỉ mới quen nhau mấy giây, cầm tay anh đi bước theo dàn đông vui như thế ta say điệu vũ tay trong bàn tay. Hãy cho anh biết tên nhé, để anh nhớ đến em nhiều, dù cho là bao lâu vẫn sẽ mãi lưu tên nhau vào kỷ niệm, để thêm niềm lưu luyến phút giây này. Baby I love you. Hãy cho anh biết tên nhé, dù tên em nghe rất dài, phải chăng là đêm nay bỗng phút chốc trôi qua mau và tàn đi, thì anh gọi em mãi. Tiếng trống đi cháy miên man, thoáng qua đây một người dáng thanh ta mỉm cười, nụ cười tươi xinh ánh son yêu kiều, tựa như thiên thần qua mùi hương thơm ngàn hoa, nhẹ bay váy áo em bay ngang qua. Chỉ mong sao một lần đứng bên em thật gần, thì thầm bên tai tiếng yêu trong ngần. Để em gì kia hỡi, một người anh chưa biết tên em bấy lâu. Em không cho hỏi thăm, thì xin em hãy cứ cho anh được đứng quanh đây nhìn. Đây em một thiên sứ, dù rằng ta chỉ mới quen nhau mấy giây, cầm tay anh đi bước theo dàn đông vui như thế ta say điệu vũ tay trong bàn tay. Hãy cho anh biết tên nhé, để anh nhớ đến em nhiều, dù cho là bao lâu vẫn sẽ mãi lưu tên nhau vào kỷ niệm, để thêm niềm lưu luyến phút giây này. Baby I love you. Hãy cho anh biết tên nhé, dù tên em nghe rất dài, phải chăng là đêm nay bỗng phút chốc trôi qua mau và tàn đi, thì anh gọi em.